trong 3.000 năm nay của kiếm khí trần thành bọn ta. Muốn nói người yêu tộc hận nhất, Ẩn Quan đại nhân chắc chắn xếp trong nhóm 3 người đứng đầu. Nếu người đụng tới một mảnh góc áo của ta, sợ sẽ bị chết. Trừ phi lão đại kiếm tiên nguyện ý ra tay đánh cùng với Ẩn Quan nhân. Trần Bình An ôm quyền cảm tạ. Lão nhân cười nói: Lão phu họ Tề, nếu người không ngại, kêu ta một tiếng Tề gia gia hoặc là Tề tiền bối đều được. Hôm nay ở phía nam có chút động tĩnh khác thường, vừa hay ta cùng với hảo hữu cùng nhau tuần tra đầu tường, nhắm chừng Ẩn Quan đại nhân cũng là có hứng thú nên đến đây, ước gì đối phương triển khai thế công. Lão nhân nhớ tới một chuyện, đột nhiên nói bổ sung thêm: hay là đừng kêu ta là Tề gia gia đi, Tề tiền bối thì hơn. Nếu không có cảm giác như là đang chiếm tiện nghi của lão đại kiếm tiền, cái này không được đâu. Vừa dứt lời, phía dưới tường thành dưới chân hai người phát ra một chuỗi tiếng vang nặng nề. Nắm chừng là Ẩn đại quan nhân bện tóc sừng dê đã ngã xuống đất, khiến cho chấn động. Lão nhân cười nhắc nhở nói: mặc dù có đại lão kiếm tiền hỗ trợ trông chừng, Ẩn Quan đại nhân cũng ở đây, nhưng mà người vẫn phải cẩn thận một chút, bình vô thường pháp. Yêu tộc không biết khi nào sẽ triển khai đợt thế công tiếp theo. Tốt rồi, người tiếp tục làm việc của mình đi. Không thấy lão nhân bước ra, lại xuất hiện ở đầu tường ngoài 10 trượng, cứ chuồn chuồn lướt nước như vậy. Bóng người lão nhân ở trong giây lát biến mất không thấy đâu. Trần Bình An nhảy xuống đầu tường, quay đầu về nhà tranh bên kia. Lão nhân họ Tề, Ẩn Quan đại nhân chấm dứt vô số yêu tộc ngũ cảnh. Trần Bình An nghe thấy trên đại địa phía nam vang lên từng đợt thanh âm khó có thể diễn tả bằng lời. Không phải là loại khó chịu muốn phá thùng màng tai, mà là loại động tĩnh không lớn nhưng mà làm cho người ta giận người. Trần Bình An nhanh chóng đi đến bên cạnh đầu tường, đưa mắt nhìn lại. Sau đó ở trong hạp cốc ngoài thành mênh mông bát ngát xuất hiện ở trong mắt Trần Bình An. Thứ đứng trên đầu tường kia tựa như là một người cúi đầu nhìn một con giun trong bùn đất cách đó không xa. Trần Bình An hoàn toàn có thể tưởng tượng hình thể chân thật của con giun kia nhất định là cực kỳ khủng bố. Sau đó Trần Bình An nhìn thấy đầu tường bên này, phương hướng lúc trước vị Ẩn Quan đại nhân kia rơi xuống đã nổ tung một màn hào quang tuyết trắng thật lớn, như là một hạt châu lăn tới hướng đại yêu kia. Sau đó trong hạp cốc bụi đất bay lên đánh cho nghiêng trời lệch đất. Sau ước chừng một nén nhang, tiểu cô nương mặc hắc bào tết tóc sừng dê quay đầu về đất. Tiểu cô nương mặc hắc bào tết tóc sừng dê quay về đầu tường, ngay chỗ cách Trần Bình An không xa. Cô đứng trên đầu tường dùng sức mở lớn miệng, đưa hai tay lắc lắc một cái răng, cuối cùng giống như là không nhổ nổi ra, chỉ là phun ra một ngụm máu ở trên mã đạo. Hơi tức giận đi nghênh ngang trên đầu tường. Mã đạo nơi đầu tường bị cô dẫm mà chấn động. Lão kiếm tiền kết mao thủ thành ở đầu tường, bất chi bất giác đi tới bên cạnh Trần Bình An, cười giải thích: đối với cô ấy mà nói, không đánh chết đối phương chính là mình thua, cho nên có vẻ tức giận. Lúc này đừng ai quan tâm đến cô ta, nếu không sẽ thực phiền toái đấy. Trước kia chỉ có A Lương có hứng thú lải nhải cùng cô ấy, thích lửa cháy đổ thêm dầu và họa vô đơn chí. Dù sao chịu đựng được cô ấy đánh, hôm nay A Lương rời khỏi kiếm khí trường thành rồi, nhắm chừng cô ấy có vẻ nhàm chán. Thật ra đại yêu đối phương không quá gặp may mắn kia, chỉ là lại đây lộ mặt mang tính tượng trưng mà thôi. Lão kiếm tiền mang theo Trần Bình An cùng nhau đi hướng nhà tranh, đột nhiên nói: bởi vì một số nguyên nhân, ngươi là một ngoại lệ, cho nên ta mới lải nhải với ngươi nhờ một chút. Trần Bình An gật gật đầu, không nói thêm gì. Hôm nay màn đêm buông xuống, Trần Bình An rời khỏi nhà tranh nhỏ do Tào Từ kiến tạo, ngồi trên đầu tường phương Bắc uống rượu, ngắm nhìn tòa thành trì thật lớn, đèn đuốc sáng trưng, nhìn về hướng nhà của Ninh Diêu. Kết quả đầu vai trái bị người ta vỗ một cái. Nhìn qua trái, Ninh Diêu đã muốn ngồi ở bên tay phải của hắn. Lần này nàng lên đầu tường mang đến một ít thức ăn để ở nhà tranh bên kia, lại mang ra đây một vò rượu. Trần Bình An đưa hồ lô dưỡng kiếm qua, Ninh Diêu giúp rót rượu vào trong hồ lô dưỡng kiếm. Sau khi đổ hết rượu, chiếc vò rượu rỗng bị Ninh Diêu tùy tay ném ra bên ngoài đầu tường, rớt xuống rồi cũng không có tiếng vang. Dù sao chỉ là vò rượu nho nhỏ, không phải là quan Ẩn đại nhân ban đấy. Ninh Diêu uống hấp rượu, bắt đầu ngây người. Trần Bình An và nàng cùng nhau ngây người. Ninh Diêu nhẹ giọng nói: giảng không giảng đạo lý, thật ra không liên quan đến một người sống tốt hay không. Ninh Diêu đưa cánh tay ra,

có một kiếm tù trung niên cụt một tay trước, bước chân nhẹ nhàng. Tùy tùng phương trận ở bên cạnh chỉ trò, hẳn là người đệ tử trẻ tuổi cùng dòng họ đang tu hành ở đây. Trần Bình An không dám nhìn nhiều, để tránh bị cho là quỳ liều lĩnh đang học lỏm kiếm kỹ tổ truyền nhà khác. Kiếm tù của một tay kia nhìn Trần Bình An đang ăn, nghĩ nghĩ làm ra một tư thế tay. Nhóm kiếm tù trẻ tuổi hoan hô một tiếng, nhanh chóng dừng tu hành, top năm top ba ngồi xuống. Có một đám nam nữ xa xa đi theo phía sau kiếm trận, lập tức tháo xuống đuối đeo, lấy ra cơm trưa đưa cho những thiếu niên thiếu nữ này, thần thái cung kính, ra vẻ đương nhiên. Ninh Diêu từng nói kiếm khí trưởng thành bên này cấp bậc nghiêm ngặt, cực kỳ chú ý gia tộc truyền thừa cùng với chiến công thật sự. Ví dụ như ẩn quan đại nhân kia, ẩn quan không phải là tính danh mà là một chức quan kỳ quái lịch sử đã lâu, lại không có người có thể nói ra một nguyên cớ. Tóm lại, danh hiệu ẩn quan nhiều thế hệ kế tục, ở kiếm khí trường thành chấp trưởng đốc quân, định tội, hành hình vân vân. Tổ tiên từng có rất nhiều gia chủ tầm thường vô vi, tự như là cái bóng phương Bắc kiếm khí trường thành, thường thường trở thành kẻ phụ họa đại tộc ở trong thành. Nhưng mà ẩn quan đại nhân một thế hệ này lại không hề giống như vậy, được công nhận là cánh tay thứ tư tại kiếm khí trường thành. Trong tràng 13 cuộc chiến, người đầu tiên xuất chiến chính là vị tiểu cô nương tính tình táo bạo này. Đại yêu chiến lực trác tuyệt ở bên đối phương trực tiếp nhận thua bỏ đi, chọc cho cô tức giận đến mức một mình ở trên chiến trường đánh đấm loạn xạ suốt một khắc đồng hồ. Kiếm khí trường thành cùng với yêu tộc cứ như vậy nhìn cô phát tiết lửa giận, hai bên đã nhìn mãi mà thành thói quen. Sau khi nghe Ninh Diêu kể đại khái về đầu đuôi 13 cuộc chiến, Trần Minh An trừ nhớ kỹ chiến lực đỉnh phong hai bên trận doanh, lại càng nhớ kỹ sự học một nhà, nửa bước tường chắn giang sơn của Âm Dương Gia Lục Thị. Hai bên chỉ vào một khắc cuối cùng mới để lộ ra thứ tự xuất chiến. Có thể là một tràng đại chiến lặng yên, không một tiếng động, nhưng như mạch nước ngầm ầm ầm khởi động khác. Vị ẩn quan đại nhân này đã mở một khởi đầu tốt cho nhân tộc, chỉ là kiếm khí trường thành bên này giữa chừng sụp đổ, hầu như là không thể hội tụ thành quân. May mà A Lương ngang trời xuất thế, thu xếp một kết cục tốt. Chắc mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.